Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1044, Đại Kiếp Nạn Hàng Lâm. Gocchuyenaudio.com. Đi vào phía sau núi một tòa động phủ, trước thân là Nhất Tông đứng đầu, tu vi đạt tới hợp thể cảnh lâm thương, cũng không dám chậm trễ chút nào, bất kính khom mình hành lễ: đế trưởng lão, người không phải bế quan sao, cuối cùng bị chuyện gì kinh động? Oanh, một tiếng vang thật lớn, động phủ đại môn bị một cỗ lực lượng kinh khủng chấn vỡ, vô số cự thạch bắn ra, rơi đập tại lâm thương trên thân. Lâm thương cũng không dám né tránh, nhưng hơi hơi khom người. Một vị đang mặc áo bào tím thân ảnh chậm rãi đi ra, mắt sáng như đuốc, toàn thân tản ra khổng lồ uy áp, đã liền hợp thể đại năng lâm thương, đều thiếu chút nữa không chịu nổi, trực tiếp quỳ rạp xuống đất lên. Vị này đúng là Hỗn Nguyên Tông Thái Thượng trưởng lão, bán tổ cường giả. Đế Phạm, bế quan, đế Phạm thần sắc âm trầm, chậm rãi nói ra, nếu là lại bế quan xuống dưới, chỉ sợ Hỗn Nguyên Tông bị người tiêu diệt. Ta hỏi ngươi, đế giận có thể còn sống? Nghe được câu này, lâm thương thần sắc sợ hãi, toàn thân mồ hôi đầm đìa. Khởi bẩm đế trưởng lão, đế giận hắn. Lâm thương trần trờ xuống, nuốt nước miếng, mới lên tiếng. Hắn đã thân vẫn đạo tiêu, bị cái kia Tô Tử Mặc liền là vừa vặn lập đạo hoang vũ, chấn giết tại truyền đạo chi địa. Lâm thương liền tranh thủ truyền đạo chi địa rất nhiều tin tức, đại khái giảng thuật một lần. Quả nhiên, đế Phạm ánh mắt lạnh lẽo. Hắn nguyên bản đúng là bế quan, nhưng ngay tại Tô Tử Mặc đối với đế giận siêu hồn một khắc, còn là đưa hắn kinh động đến. Đế trưởng lão bớt giận, lâm thương vội vàng nói. Hoàng vũ kẻ này có bách luyện môn che chở, chúng ta đã cùng thiên cương giáo, phong lôi điện, địa sát giáo, vô tướng tự loại này tông môn bắt được liên lạc, chuẩn bị liên thủ giết đến bách luyện môn, đem hoàng vũ bóp chết, nợ máu trả bằng máu. Giết cái phản hư đạo nhân, như thế nào phiền toái như vậy? Đế Phạm lạnh lùng nói. Liên thủ mặt khác tông môn, cái kia phải cần bao lâu? Nếu là trong lúc này, lại xuất hiện biến cố gì, bị kẻ này chạy ra ngoài làm sao bây giờ? Ta hiện tại, đã nghĩ lại để cho hắn chết, đế giận chết lại để cho đế Phạm triệt để động sát cơ. Lâm thương cười khổ nói, đế trưởng lão, kẻ này hôm nay vẫn còn truyền đạo chi địa trong. Chỗ đó có rất nhiều thượng cổ đại năng ý chí thủ hộ, hợp thể đại năng lực lượng, căn bản không cách nào xuyên thấu, chỉ có thể chờ hắn phản hồi thiên hoang đại lục động thủ lần nữa. Thật sao? Đế Phạm hai mắt híp lại, lâm thương trong lòng dùng mình, mơ hồ ý thức được cái gì, hoảng sợ nói. Đế trưởng lão, chẳng lẽ người muốn, cùng một thời gian, bách luyện môn, cái gì? Đế giận đã chết, rơi vào tay chi địa trong tin tức truyền tới, bách luyện môn mọi người tâm thần đại chấn. Tuy rằng Tô Tử Mặc bước vào phản hư cảnh, nhưng tại mọi người nhìn lại, Tô Tử Mặc đều muốn chấn giết chết đế giận, tuyệt đối là khó như lên trời. Giữa hai người có lẽ có thể phân ra thắng bại, nhưng đều muốn chia ra sinh tử, liền quá khó khăn. Đã liền cực hỏa đều không nghĩ tới, đế giận cũng bị Tô Tử Mặc chấn giết tại truyền đạo chi địa. Tính đế giận, đã có bát đại phong hào đệ tử chết tại Tô Tử Mặc trong tay. Trước đây, sáu vị phong hào đệ tử vẫn lạc thời điểm, để cho Bạch Diễm đạo quân, Xích Tinh đạo quân đám người mặt mày ủ rũ, lo lắng lo lắng. Gocchuyenaudio.com. Hôm nay, tám vị phong hào đệ tử vẫn lạc, có nghĩa là nếu là bách luyện môn còn dám che chở Tô Tử Mặc, đem thừa nhận tám đại siêu cấp tông môn lừa giận. Truyền đạo chi địa, Tô Tử Mặc, Lâm Huyền Cơ, Cơ Yêu Tinh ba người đã chuẩn bị ly khai nơi đây. Tô huynh, người không có việc gì còn cầm lấy tạo hóa thanh liên làm chi, tại đây truyền đạo chi địa còn có ai dám trêu chọc ngươi a? Lâm Huyền Cơ thấy Tô Tử Mặc trong tay thủy chung nắm tạo hóa thanh liên, lúc ẩn lúc hiện đấy, nhịn không được bĩu môi, hỏi một câu. Tô Tử Mặc nở nụ cười một cái, cũng không có giải thích. Hắn tổng cảm giác trong lòng có chút bất an, chỉ có nắm tạo hóa thanh liên mới có thể chấn định một số. Nhưng vào lúc này, cước bộ của hắn đột nhiên ngừng lại. Linh giác cảnh báo, một loại trước đó chưa từng có cảm giác nguy cơ hàng lâm, lại để cho hắn cảm giác được da đầu phát nổ, toàn bộ trái tim đều cơ hồ muốn nhảy ra lồng ngực. Lúc trước bất an, vẫn chỉ là hư vô mờ mịt. Còn lần này, Tô Tử Mặc thật sự rõ ràng ngửi được tử vong khí tức. So với hắn đã từng trải qua mỗi một lần hung hiểm, đều muốn đáng sợ. Toàn bộ truyền đạo chi địa bầu trời, đột nhiên tối xuống. Trong nháy mắt này, truyền đạo chi địa trong mỗi một cá nhân tu sĩ, đều cảm thấy một hồi tim đập nhanh. Một cổ kinh khủng tới cực điểm uy áp xoay quanh tại thương khung trên không, tựa hồ tại tìm kiếm cái gì, cơ hồ là trong chớp mắt cũng đã tập trung vào vị trí. Đây là tới tự truyền đạo chi địa bên ngoài lực lượng. Cơ Yêu Tinh thần sắc hoảng sợ. Nơi này là truyền đạo chi địa, làm sao có thể? Lâm Huyền Cơ trừng lớn hai mắt, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, rốt cuộc nói không được, trong đôi mắt lóe ra sợ hãi. Tô Tử Mặc không chút nghĩ ngợi, trực tiếp đem Cơ Yêu Tinh cùng Lâm Huyền Cơ đẩy ra, đồng thời tay phải di động tạo hóa thanh liên, rót vào pháp lực, tay trái vỗ vào túi trữ vật bên trên. Hô, tạo hóa thanh liên đột ngột từ mặt đất mọc lên, phóng xuất ra màu xanh biếc hào quang, hướng phía thương khung nghịch thế mà đi, cực lớn lá sen che khuất bầu trời, tráng kiện thân sen tựa như thông thiên thạch trụ, xỏ xuyên qua thiên địa. Giặc giặc, nhưng vào lúc này, trên bầu trời thương khung, đột nhiên vỡ ra một đạo khe hở. Ngay sau đó, một cái bàn tay khổng lồ phá vỡ thương khung, mang theo không bên trên uy áp hung hăng chấn áp xuống tới, tựa hồ muốn hủy thiên diệt địa. Toàn bộ truyền đạo chi địa đang run rẩy, lung lay sắp đổ. Cái này là cái lớn bàn tay to chung quanh hư không từng khúc sụp đổ, hiện ra một đạo vết rách. Chỗ này không gian, đều có chút không chịu nổi cái này là đạo lực lượng trùng kích. Cái này là được kinh khủng bực nào lực lượng cường đại, liền hư không đều không chịu nổi. Mà cái này là cái lớn bàn tay to mục tiêu, chỉ có một chính là mặt đất bên trên Tô Tử Mặc. Giờ này khắc này, thân ở truyền đạo chi địa mỗi một cá nhân tu sĩ, đều thấy được cái vị này bàn tay khổng lồ thần sắc kinh hãi, toàn thân run rẩy. Cỗ lực lượng này thật là đáng sợ, đừng nói là phản hư đạo nhân, chỉ sợ pháp tướng đạo quân, hợp thể đại năng, đều muốn tại cỗ lực lượng này chấn áp phía dưới, hình thần câu diệt. Không, không nên a, Cơ Yêu Tinh chỉ cảm thấy khắp cả người phát lạnh, nhìn qua cách đó không xa Tô Tử Mặc vô lực phát ra một tiếng thút thít nỉ non. Lâm Huyền Cơ nhìn qua hàng lâm xuống bàn tay, trong đầu hồi tưởng lại sư tôn đã nói. Góc truyện audio.com, sư tôn cực kỳ nghiêm túc đối với hắn nói, Tô Tử Mặc lần này tiến vào truyền đạo chi địa, sẽ có một trận đại kiếp nạn. Lúc ấy nghe xong, hắn còn lơ đễnh. Hắn cho rằng, Tô Tử Mặc đại kiếp nạn, rơi tại cái khác phong hào đệ tử trên thân, hoặc là rơi vào đế giận trên thân, đã sớm bình yên vượt qua. Cho tới hôm nay, hắn mới ý thức tới, trước mắt cái bàn tay này, mới là Tô Tử Mặc đại kiếp nạn. Hợp thể cảnh lực lượng, căn bản không cách nào xuyên thấu truyền đạo chi địa bình chướng. Cái bàn tay này có thể xuyên thấu qua truyền đạo chi địa chấn áp xuống tới, liền chỉ có một khả năng. Sẽ vượt qua hợp thể cảnh khủng bố cường giả xuất thủ. Ý thức được đây hết thảy, Lâm Huyền Cơ trong mắt lướt qua một vòng bi thống, một vòng mỉa mai. Bi thống chỗ, là vì loại này khủng bố cường giả ra tay, Tô Tử Mặc đã là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng lại để cho Lâm Huyền Cơ cảm giác châm chọc là, vì bóp chết Tô Tử Mặc, vì không cho hắn lớn lên, vượt qua hợp thể cảnh cường giả vậy mà không để ý thể diện, ra tay chấn giết một vị phản hư đạo nhân. Khách chương.